Sủng Mỹ, chương 1335, Thần Tông chiêu mộ, gocchuyenaudio.com, tham gia có điều kiện gì? Sở Mộ dò hỏi, có tuổi phải dưới 40, phải có thực lực cấp chúa tể, phải trong sạch không phạm tội. Từ Đạo Phong nói ra, chỉ ba điều kiện này thì hai điều kiện đầu không tính là hà khắc, hạng thứ ba cơ hồ không cần quan tâm tới, nhưng hạng thứ nhất cùng thứ hai cũng là cánh cửa cực cao. Bóp chết đại đa số người, xác suất này có thể tính toán thành 99.999%, rất trọng yếu một điểm chính là đầu tiên cường giả cấp chúa tể trong nhân loại chỉ là quần thể chiếm số lượng rất ít. Thành thiên hạ gần mấy ức người cũng mới có một gã cường giả cấp chúa tể. Mà thần tông còn yêu cầu tuổi dưới 40, cái hạm này nói cao uy không cao, nói thấp không thấp. Nếu đem tổng số nhân khẩu của Vân Cảnh tính là mấy vạn ức như vậy điều kiện này sẽ đào thải chỉ còn mấy ức đạt tiêu chuẩn. Bằng không dùng quyền uy của thần tông thì người báo danh có thể đứng chặt cả vân thành này, cũng không phải cái đình viện này có thể chứa nổi. Sở huynh đệ, ngươi phù hợp điều kiện có hứng thú gia nhập thần tông chúng ta không? Nếu như ngươi trở thành thành viên của thần tông thì cũng có thể khống chế người thống trị hợp lý, như vậy có thể giúp cho Tân Nguyệt chi địa các ngươi không bị ức hiếp. Từ Đạo Phong vừa cười vừa nói, thần tông phải tuân thủ cái gì? Sở Mộ hỏi, tuân thủ nhiều thứ, ta không có khả năng phù hợp rồi, ta quen tản mạn. Sở Mộ nói ra, hai điều kiện trước Sở Mộ phi thường phù hợp điều kiện, nhưng mà hắn cảm giác mình không cách nào tuân thủ điều thứ ba, Sở Mộ bây giờ còn không tính là người phạm tội, nhưng không bao lâu sau sẽ có chính vấn đề phẩm tính làm Sở Mộ đắn đo, như thần tông yêu cầu người có lý niệm chính nghĩa, Sở Mộ có chút khó làm được. Ta đề cử một người, Sở Mộ chợt nhớ tới cái gì đó, mở miệng nhìn Từ Đạo Phong nói ra. Ai, Từ Đạo Phong hỏi, chính là nữ nhân trong đội ngũ chúng ta cảm thấy được nàng rất thích hợp trở thành thành viên của thần tông A. Sở Mộ nói ra, lập tức Sở Mộ đem thân phận của Mục Thanh Y tại Tân Nguyệt Chi Địa nói ra một lần, làm cho Từ Đạo Phong có hiểu biết nhất định với Mục Thanh Y. Nói thật Sở Mộ xác thực cảm thấy Mục Thanh Y rất thích hợp gia nhập thần tông. Nàng thực chất bên trong có ngạo cốt thà gãy không cong, không được phép không có chuyện không công bình. Càng không được phép có cường giả xúc phạm người nhỏ yếu, chuyện ở Tuyết Thành làm nàng giận tím mặt là nhìn ra được. Mà đối với ác nhân, Mục Thanh Y cũng không có bất kỳ nương tay nào cả, từ chuyện này là máu nhuộm cung nữ vương là có thể nhìn thấy được. Sở Mộ cùng Mục Thanh Y đều theo đuổi hồn sùng chi đạo, có chỗ khác nhau là Sở Mộ có đôi khi cũng không từ thủ đoạn, đây là phẩm tính hắn dưỡng thành khi ở tù đảo, đã không cách nào cải biến được. Mục Thanh Y lại thà bị gãy chứ không cong, nàng so với Sở Mộ thì thích hợp làm phần tử của thần tông hơn hắn. Thực lực của nàng thế nào? Thần tông chúng ta xem trọng phẩm tính nhất, nhưng thực lực cũng phi thường trọng yếu, không có thực lực thì không có khả năng cân nhắc chuyện gì cả. Từ Đạo Phong hỏi, nàng là hồn tể, ta cảm thấy đã đủ chưa? Sở Mộ nói ra, Từ Đạo Phong sừng sốt. Hồn tể với có được thực lực cấp chúa tể là hai khái niệm cực kỳ khác nhau, bởi vì cường giả cấp hồn tể có được không gian tăng lên rất lớn. Mà Từ Đạo Phong xem ra trong đội, gocchuyenaudio.com, ngũ của bọn họ có được một huyền sư đã làm cho người ta giật mình rồi, không nghĩ tới một nữ tử khác lại là cường giả cấp hồn tể, đây chính là mình kém cỏi hơn rồi, không nghĩ tới lúc giới thiệu bản thân mình còn dương dương đắc ý. Từ Đạo Phong cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đám người các ngươi có chút biến thái a hát, Từ Đạo Phong rất lâu mới nói ra một câu này. Thời điểm nói xong Từ Đạo Phong cố ý nhìn qua Sở Mộ, bởi vì hắn nhớ rõ Diệp Hoàn Sinh lúc giới thiệu Sở Mộ đã nói Sở Mộ là đầu lĩnh cả bọn. Có thể giết người như cương tương lý cuồng thì thực lực nam nhân trước mặt phi thường mạnh mẽ, đúng là thâm tàng bất lộ a. Vậy thì nhanh mời nàng tới đây, thời gian chiêu mộ của chúng ta rất ngắn. Từ Đạo Phong nói ra, Sở Mộ gật gật đầu, liếc mắt nhìn qua tiểu phượng hoàng trên đầu của tiểu mạc tà. Vòng mộng bị tiểu mạc tà mang xấu, trước kia mỗi lần tới thành trì nó đều hóa thành tinh linh điệp bay khắp nơi, kết quả hiện tại suốt ngày nằm ngáy o o với tiểu mạc tà nằm, tiểu mạc tà thật sự hoài niệm sinh hoạt chiến đấu mỗi ngày trước kia. Vòng mộng biết rõ Sở Mộ muốn mình làm gì, cặp mắt nhìn qua lông vũ lóe lên, một cái lông vũ nho nhỏ chóc ra ngoài. Cái lông vũ xinh xắn này hóa thành một con tinh linh điệp, sau đó đập cánh bay về một hướng, cũng không lâu lắm đã biến mất khỏi tầm mắt. Đây là hồn sủng đưa tin của ngươi sao? Từ Đạo Phong có chút tò mò hỏi, không được tính đâu, nội viện trong núi, Mục Thanh Y đang ngồi trong sân nói chuyện phiếm với U Linh Cẩn Nhu, Chiêu Thái Tử đang ngồi bên cạnh nhàm chán không nói một câu, có chút ngủ gật. Phốc phốc phốc phốc, tinh linh điệp đậu vào vai của Mục Thanh Y, phát ra một ít âm thanh tinh thần. Sở Mộ bảo Vong Mộng mang tin tức về, Chiêu Thái Tử lập tức có tinh thần. Hắn bảo ta tới phủ đệ thần tông ở thành thứ 17 một chuyến, thuận tiện đem thuốc giải hỏa độc mà Diệp Khuynh tư luyện chế theo cùng, cũng không biết chuyện gì, ta tự mình đi qua. Mục Thanh Y nói ra, có phải Sở Mộ là đại nam nhân không thể moi được tin tức của Từ Đạo Phong hay không, cho ngươi đi. Triều Thái Tử nói xong câu này phát hiện Mục Thanh Y đã trừng mắt nhìn hắn, hắn quyết đoán câm miệng. Mục Thanh Y hiện tại rất khẳng định Triều Thái Tử vốn thuần khiết rụt rè đang từ từ bị Diệp Hoàn Sinh đồng hóa. Mục Thanh Y cũng không có do dự cầm thuốc giải hỏa độc đi tới nơi Sở Mộ nói. Thời điểm tới phủ đệ thần tông thì Sở Mộ cùng Từ Đạo Phong đang đứng đó chờ nàng, Sở Mộ ngồi ở chỗ kia cười không có hảo ý, chuyện này làm cho Mục Thanh Y có cảm giác thằng này thật sự muốn bán mình như Chiêu Thái Tử đang nói sao. Gia nhập thần tông, Mục Thanh Y sững sờ, Mục Thanh Y đến bây giờ còn không có hiểu rõ cơ cấu của thần tông đấy, cứ như vậy gia nhập thần tông cũng quá đột ngột một ít. Mục tiểu thư, người khó hiểu không có quan hệ gì, dù sao cho dù thông qua khảo hạch cũng cần thời gian 3 năm quan sát, 3 năm này ngươi cũng có thể chậm rãi tìm hiểu chức trách thần tông, nếu ngươi hợp cách thì ngươi chính là thành viên của thần tông chúng ta, mà khi đó ngươi có muốn gia nhập thần tông hay không là lựa chọn của ngươi, đương nhiên ta cảm thấy ngươi hiểu rõ thần tông rồi thì không cự tuyệt thần tông đâu. Từ Đạo Phong rất tự tin nói ra, trước giới thiệu cho ta biết một chút đã, Mục Thanh Y nói ra, cách chương.